Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc hai người tâm thần liên thông, nó sẽ không tấn công lậu. Nhưng mà đây là một trong những trường hợp đặc biệt. Nếu như người điều khiển mất quyền kiểm soát thì Nguyên sẽ không bị khống chế nữa. Tương tự với việc Nguyên bây giờ chính là một phi cương thực sự, tự do tự tại, có thể giết người hút máu bất kỳ ai mà nó gặp được. Trong đầu lão Phúc thầm nghĩ, phen này chắc lão sẽ bị thằng Nguyên hút hết máu mà chết ở nơi rừng sâu núi hẹp này rồi. Lão liền nhắm mắt lại như chấp nhận số phận. Nhưng qua một lúc vẫn không thấy cơn đau nào ập tới. Cổ Phúc mở mắt ra thì thấy một người cao gần 2 mét, với điểm nổi bật trên người là mái tóc màu trắng tinh khiết. Trong ánh mắt người này còn lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ tươi như máu. Đây không phải là cương thi, mà chỉ có thể là con người. Bởi vì chỉ có con người mới có thể tụ khí ở hai mắt như vậy. Nguyên lúc này mới lên tiếng: "Cụ lão tiên sinh, người tại sao lại kinh sợ như vậy?" Nói rồi nó đưa cánh tay mình ra trước mặt lão cụ, ra hiệu lão mau đứng dậy. Lão cụ thấy vậy thì liền sững người lại một chút. Bởi vì thi linh tâm thuật chỉ có lão biết giải, và dương khí trong tim của hắn ta vốn đã cạn kiệt, thì tại sao Nguyên có thể vừa phá được tâm thuật lại còn khôi phục được dương khí trong cơ thể như vậy? Nhưng rồi chỉ sau một câu nói của Nguyên, lão đã hiểu ra mọi chuyện. Nguyên lai trong lúc lão đang chiến đấu với cái tên kia thì Nguyên tự dưng tỉnh lại. Theo bản năng, hắn cho cành cây liễu kia vào trong miệng. Trong một thời gian ngắn, thứ đó đã giúp cho hắn thoát khỏi thi linh tâm thuật, đồng thời cũng khôi phục dương khí trong cơ thể. Cổ Phúc bây giờ hiểu ra cây thuốc mà được nhắc tới trong quyển sách chính là do Bạch Hổ cất giữ. Chẳng biết qua bao nhiêu năm nay, không một ai tìm được ra cây thuốc quý đó. Lúc đầu lão còn hoài nghi về cây thuốc này, nhưng sau khi nghe thì mới tin hoàn toàn những lời mà quyển sách kia ghi chép lại. Đúng là nó có thể giúp cho người chết cải tử hoàn sinh. Nguyên cười hiếp mắt, trông vô cùng sảng khoái. Tay của hắn còn cầm một viên ngọc màu trắng, bên trong tựa như còn có một con bạch hổ đang gầm gừ dữ dội. Nguyên bước chân đến một mảnh đất, nhặt lên diệt hồn đinh của mình, trong lòng thầm nói: "Đã rất lâu rồi không sử dụng ngươi." Diệt hồn đinh dường như nghe thấy lời nói này của Nguyên, liền phát ra mấy đạo kim quang coi như trả lời hắn. Thế vậy, Nguyên mỉm cười rồi quay lại chắp tay hướng về phía cụ Phúc mà nói: "Dù sao cũng phải cảm ơn cụ lão tiên sinh, những ngày qua đã giúp đỡ cho tiểu bối. Không biết chẳng bối có thể lấy gì để báo đáp lại cho người đây?" Lão cụ không nghĩ gì mà liền đáp lại: "Tiểu tử nhà ngươi, lấy thần mà báo đáp đi." Nghe thấy lời này, trên khuôn mặt của Nguyên không khỏi lộ ra sự kinh hãi. Thấy hắn ta im lặng không nói gì, lão cũ không khỏi bật cười nói: "Ý ta không phải như vậy, mà là ta còn có một đứa con gái hiện đang làm pháp sư ở dọc sông Cửu Long. Ta muốn người cưới con gái của ta, có được hay không?" Nguyên trong lòng thầm kinh ngạc: "Cái gì? Lão già này tự nhiên lại muốn gả con gái cho mình? Đúng là không có thiện lý mà. Ta với ông quen mới được có mấy ngày, cao lắm thì cho đại 1 tháng cũng được đi, vậy mà y muốn gả con gái cho ta hay sao chứ?" Cửu Phúc lắc đầu bước tới dỗ dài Nguyên mấy cái, thì mới phát hiện cái tên Ngô gia kia đã chuồn đi từ lúc nào mà lão không hay biết. Thần sắc trên gương mặt của lão đang vui vẻ thì bỗng dưng trầm lắng xuống. Ở giữa lòng ngực xuất hiện ra một con ngô công, tức là con trết, đâm xuyên thủng qua lớp da thịt, máu tươi liên tục chảy ra xối xả. Lão còn chưa kịp kêu lên thì ngay lập tức đổ gục xuống mặt đất. Khi Nguyên phát hiện ra định đuổi theo tên Ngô gia kia thì bị lão cũ nắm lại. Trong miệng lão phát ra những âm thanh khàn đục rất khó nghe: "Tiểu tử, ngươi đừng đuổi theo, ta không kịp nữa rồi. Ngươi hứa giúp ta 2 điều đi." Nguyên liền quỳ xuống bên cạnh lão cũ, cánh tay vận lực định truyền chân khí để chữa trị vết thương cho lão, nhưng bị ngăn lại. Lão lắc đầu ánh mắt cương quyết nhìn hắn thều thào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net